cổ, ngay trước mặt Âu Dương Phong đem cổ đối phương bóp nát, liền như là lúc trước hắn bóp nát Âu Dương Vũ cổ đồng dạng. Ninh Tu, ta muốn ngươi chết không yên lành. A, trả lại ngươi. Ninh Tu lạnh lùng cười một tiếng, đem Âu Dương Hồng thi thể hướng Âu Dương Phong ném đi, mà đối phương đưa tay đón thời điểm, thi thể kia bên trên đột nhiên có một cỗ đen nhánh khí độc bộc phát, chỗ khắp nơi cỏ cây khô héo, sinh cơ tàn lụi. Âu Dương Hồng vốn là hoàn toàn thay đổi thi thể càng là cấp tốc hóa thành huyết thủy. Cái gì? Âu Dương Hồng bất ngờ không đề phòng, hút vào một chút khí độc, huyết nhục xương cốt lại ẩn ẩn có muốn hòa tan xu thế. Hắn tuy là thông thần võ giả, nhưng lại sớm đã tuổi già sức yếu, vừa rồi lại nhận kim hỏa vòng tay công kích, hiện tại chúng độc khí càng là nỏ mạnh hết đà. Ninh Thu không có bỏ qua cơ hội này, vừa xài bước ra, hổ quỷ đao như muốn đem đại địa tích mở hướng phía Âu Dương Phong đầu tích rơi. Lúc này chỉ gặp Âu Dương Phong trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, chỉ gặp một cỗ vô hình ba động từ trên người hắn khuếch tán mà ra, ngưng tụ Âu Dương Phong ý hóa thành một đầu kinh khủng bạch hổ hư ảnh hướng phía Ninh Tu mãnh nhưng phóng đi. Cái này bạch hổ hư ảnh không có chút nào chân khí ba động, nhưng lại tản ra một cỗ làm người sợ run không hiểu lực lượng. Đây là tinh thần chi lực, cũng là thông thần cảnh giới chân chính huyền ảo thủ đoạn. Hao tổn tinh thần không thương tổn thân, tinh thần ảo diệu. Cái này bạch hổ hư ảnh tốc độ cực nhanh, ngay tại Âu Dương Phong nhất niệm lên lúc, lực lượng này cũng đã nhào tới Ninh Tu trước mặt. Chính là ý phát đồng tiến cấp độ, hơn nữa nhìn bộ dáng so phát để ý trước cảnh giới cũng không kém là bao nhiêu. Đột nhiên xuất hiện sát chiêu khiến cho Ninh Tu ánh mắt có chút lóe lên, lưu ly kim hỏa trạc tạo dựng kim sắc bích chướng ngăn tại trước mặt. Thế nhưng là, cái này bích chướng lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản bạch hổ hư ảnh, bởi vì đây là tinh thần chi lực, so với bình thường chân khí càng thêm khó lòng phòng bị. Trong điện quang hỏa thạch, kim hỏa vòng tay chỉ đỡ được bộ phận tinh thần chi lực, mà kia bạch hổ hư ảnh đã đâm vào Ninh Tu trên thân. Xong rồi, Âu Dương Phong ánh mắt vui mừng, cái này tinh thần một kích chính là hắn chân chính sát chiêu, chỉ bất quá, hắn tuổi già thể suy, không cách nào thời gian dài vận dụng, cho nên vừa rồi một mực chờ đợi đợi thời cơ. Hắn thấy, chúng mình một chiêu này, Ninh Tu coi như không có tinh thần phá diệt mà chết cũng muốn biến thành đồ đần, mà trên thực tế, đương Ninh Tu chúng kia bạch hổ hư ảnh về sau, thân hình sững sờ, ánh mắt cấp tốc ngốc trệ xuống dưới. Trước người kim sắc bích chứng cũng biến mất theo, vì để phòng vạn nhất, Âu Dương Phong chống đỡ thân thể bị trọng thương, miễn cưỡng thôi động chân khí, hướng Ninh Tu đi đến, muốn một trưởng đem đối phương triệt để đánh giết. Nguyên Hải chi cảnh có thể làm được một bước này, người không uổng công đời này. Âu Dương Phong lệ trưởng nâng lên, liền muốn rơi xuống thời điểm, lại đột nhiên sinh ra một cỗ không hiểu nguy cơ, trong lòng báo động đại sinh, chỉ gặp chúng hắn thương thần một kích, vốn nên mất đi ý thức Ninh Tu thế mà cầm hổ quỷ đao mãnh nhưng tích ra. Thẻ xem xét, huyết nhục tách rời, Âu Dương Phong lệ trưởng trực tiếp bị chặt đứt, làm sao có thể, Âu Dương Phong không thể tin được, bước ra lui nhanh, nhưng một cái chớp mắt thiếu giám sát, hắn đã thân hãm tử quan, Ninh Tu hổ quỷ đao đao thế nhất chuyển, đao khí tung hoành ở giữa, đất bằng mà lên, từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, hóa thành khốn địch chi lồng giam. Khốn sầu thành, một đao về sau, Ninh Tu đao thế thu liễm, thân ảnh như thiểm điện, nhân đao hợp nhất hóa thành một đạo tinh hồng đao mang, chính là Tịch Kinh Tâm. Lui không thể lui, Âu Dương Phong lại đứng trước Kinh Tâm động phách chi đao, miễn cưỡng thôi động chân khí chặn lại, nhưng là bị tùy tiện đánh tan. Lưỡi đao xẹt qua cổ của hắn, đem hắn đầu chém xuống. Thông thần cảnh, vẫn là giết hết tất cả địch nhân về sau, Ninh Tu thu đao vào vỏ, nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, trên trán nhanh chóng thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Càng quan trọng hơn là, hắn cảm giác đầu có trận choáng váng cảm giác. Kia là ngạnh kháng hao tổn tinh thần chi chiêu di chứng. Thông thần cảnh hao tổn tinh thần chi lực quả nhiên lợi hại, nếu không phải tinh thần lực của ta khác hẳn với cùng cảnh, lần này khả năng thật sự muốn nói. Ninh Tu hít sâu một hơi, hắn tu hành thanh tâm vô trần quyết, tinh thần lực viễn siêu cùng cảnh, cho nên mới có thể ngạnh kháng hạ cái này Âu Dương Phong hao tổn tinh thần chi chiêu, càng là mượn nhờ cơ hội này, làm bộ bị trọng thương, bắt lấy đối phương thư giãn lúc sơ hở, nhất cử đem nó giết chết. Đối phương, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình là cái tinh thần lực thiên tài đi. Ninh Tu lấy ra một đóa tuyết liên ăn vào bụng, đồng thời mặc niệm tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi, khôi phục mình đã bị ảnh hưởng tinh thần lực. Chỉ chốc lát, hắn dần dần khôi phục lại, nhìn xem trên đất từng cỗ thi thể, Ninh Tu bắt đầu phát huy giết địch không đi không yêu lương truyền thống, dự định vơ vét một chút có cái gì chiến lợi phẩm. Chỉ tiếc, những người này bị kim hỏa vòng tay hỏa diễm đốt cháy, đều biến thành than cốc, cho dù trên người có bảo vật gì cũng bị đốt không có. Về phần thi thể kia tạm thời xem như tương đối hoàn chỉnh Âu Dương Phong, trên thân cái gì cũng không có, đường đường thông thần cảnh, nghèo đến đinh đương vang. Một trận chiến này, là Ninh Tu hiếm có hung hiểm chi chiến. Nhưng là không thu hoạch được gì, cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu, ta tân tân khổ khổ mới giết các ngươi, ngay cả kim hỏa vòng tay như vậy trọng bảo đều đã vận dụng, các ngươi thế mà không cho ta một điểm chiến lợi phẩm. Cái này nói còn nghe được sao? Đón lấy, Ninh Tu nghĩ đến Âu Dương Thế Gia, ánh mắt lấp lóe hai lần. Âu Dương Thế Gia gia chủ còn có lão gia chủ đều chết ở nơi này, cái này Âu Dương Thế Gia chắc hẳn hiện tại không có gì cao thủ, không bằng giết hắn cái hồi mã thương. Ta hệ chữa trị trò chơi, Nếu như chờ đến Tu La Tông người đến đây, chỉ sợ Âu Dương Thế gia tài phú tất cả đều sẽ bị cầm đi xung công, vậy hắn nhưng là không còn cái gì chiếm tiện nghi cơ hội. Ninh Tu khóe miệng có chút dương lên, càng phát ra cảm thấy giết cái hồi mã thương chủ ý không tệ, thế là hắn ngự đao mà lên, hướng Âu Dương Thế gia phương hướng mà đi. Hắn không có đi trước cùng Lý Tước hai người tụ hợp. Vừa đến, hồi mã thương giết đến phải nhanh, muốn vội vàng không kịp chuẩn bị, hiện tại đi tìm Lý Tước hai người, sẽ chỉ hoãn không ít thời gian, hồi mã thương hiệu suất sẽ giảm phân nửa. Thứ hai, hai người này so với hắn, tu vi quá yếu, không giúp đỡ được cái gì. Thứ ba, hắn muốn ăn một mình, Ninh Tu ngự đao xẹt qua tầng mây, tốc độ cực nhanh, trong mắt càng là lóe ra kỳ đãi chi ý, Âu Dương Thế gia bảo vật, hy vọng đừng để ta thất vọng. Lần này hắn không cần lo lắng bị đuổi giết, không cần cùng truy binh quần nhau, tốc độ toàn bộ triển khai, rất nhanh liền chạy về Âu Dương Thế gia. Mà ở chỗ này, hắn nhìn thấy số lớn Âu Dương Thế gia người ngay tại vận chuyển lấy đồ vật, xem bộ dáng là chuẩn bị muốn cả tộc di chuyển. Tới đúng lúc đâu, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, mình nếu là lại trì hoãn một chút thời gian, chỉ sợ cái này Âu Dương Thế gia người liền đã người đi nhà trống. Hắn không có chút nào cố kỵ từ trên trời giáng xuống, trên thân bộc phát ra cuồng bạo khí tức, thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ra, Tu La Tông chân truyền Ninh Tu ở đây, kẻ phản bội, còn không thúc thủ chịu trói. Từ trên trời giáng xuống Ninh Tu để Âu Dương Thế gia người giật mình kêu lên, mọi người thấy hắn lập tức lộ ra vẻ đề phòng. Có mấy người càng là không nói lời gì hướng phía hắn xông tới. Ninh Tu nhếch miệng, trong tay hổ quỷ đao ngang nhiên rơi xuống, bá đạo đao khí quét ngang mà ra, tại chỗ đem mấy cái kia võ giả đánh cho thổ huyết bay ngược, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ninh Tu, gia chủ còn có lão gia tử bọn hắn đâu? Chuyện gì xảy ra, gia chủ không thể thành công đuổi tới bọn hắn sao? Mọi người sắc mặt cuồng biến, nhưng dù cho là phát huy bọn hắn lớn nhất sức tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng Ninh Tu đúng là thành công phản sát Âu Dương Hồng, Âu Dương Phong. Giết, bọn này phụ trách tổ chức rút lui người ở trong có mấy cái Âu Dương Thế gia trưởng lão nhân vật, tu vi của bọn hắn cũng không kém, cũng có nguyên hải cảnh cao thủ. Khi nhìn đến Ninh Tu đột kích về sau, quyết định thật nhanh, tổ chức đám người xuất. Thủ, từng chương lưới sắt từ bốn phương tám hướng hướng Ninh Tu bao phủ tới, mà có một nhóm đệ tử thì là trong bóng tối đã tiến vào sơn lâm, dương cung lắp tên nhắm chuẩn Ninh Tu. Mà những thủ đoạn này, Ninh Tu trước đó liền đã lĩnh giáo qua. Trước đó những thủ đoạn này không làm gì được hắn, huống chi hiện tại. Ninh Tu trong tay hổ quỷ đao chém ra trong nháy mắt, đao khí dâng trào, xé rách từng chương lưới sắt, kia từ tứ phương phóng tới tiễn mất cũng bị từng cái quét xuống. Ngay sau đó, bước chân hắn đạp một cái, thân ảnh giống như mũi tên rời cung bắn ra, chớp mắt đi tới một cái nguyên hải cảnh trước mặt trưởng lão, một chiêu nộ vấn thiên vào đầu tích dưới, trực tiếp đem đối phương cho tích thành hai nửa. Mà nhìn thấy nguyên hải cảnh trưởng lão đều như thế không tốt, những người khác lúc này đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, vô cùng hãi nhiên, nhưng Ninh Tu giết chóc vừa mới bắt đầu. Hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, cho dù là đối mặt một đám chiến lực kém xa hắn võ giả, cũng là toàn lực ứng phó, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Đao quang trong đám người liên tiếp lấp lóe, mỗi một lần bộc phát mang tới thế tất là huyết vũ huy sái, ngẫu nhiên còn kèm theo vỡ vụn tàn chi nội tạng. Bất quá 10 cái thời gian hô hấp, Ninh Tu quanh thân đã nằm đầy từng cỗ thi thể, có thậm chí ngay cả một bộ hoàn hảo thi thể đều không có. Không ít người đều bị dọa mộng, trong mắt chiến ý dần dần tán đi. Thay vào đó là nồng đậm sợ hãi. Đón lấy, đám người cảm giác thân thể một trận bất lực, nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Độc, chúng ta trúng độc rồi. Không tệ, tại cùng bọn hắn quá trình chiến đấu bên trong, Ninh Tu đã xem độc dược vẩy vào trong không khí, độc dược này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đủ để cho người ta đánh mất hành động lực. Dù sao Âu Dương Thế gia còn có không ít người, từng cái giết quá mức phiền toái. Nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bất lực phản kháng đám người, Ninh Tu yên lặng đi hướng mấy cái nằm dưới đất võ giả, sách đao muốn chặt. Kia nguyên bản vô lực võ giả sắc mặt biến hóa, cấp tốc đứng dậy rút ra, nhưng Ninh Tu nhanh một bước, trực tiếp đem đối phương đầu chém xuống. Mấy người còn lại nói thầm một tiếng không ổn, bị phát hiện. Ninh Tu hạ độc, bọn hắn không phải là không có phát giác, muốn làm bộ chúng độc sau đó thừa dịp đối phương không sẵn sàng đánh lén, lại hoặc là chạy trốn, nhưng hiển nhiên, Ninh Tu khám phá bọn hắn quỷ kế. Tại đem mấy cái làm bộ chúng độc võ giả từng cái giết chết về sau, Ninh Tu quét một vòng mọi người tại đây, không tiếp tục phát hiện làm bộ người chúng độc sau hài lòng cười một tiếng. Đều cho ta nằm xong, độc này không nguy hiểm đến tính mạng, sẽ chỉ làm các ngươi nằm lên hai ngày, về phần xử trí như thế nào các ngươi những này phản đồ, liền nhìn Tu La Tông. Ninh Tu gợn sóng nói. Nói xong, hắn bắt đầu lục tung, vơ vét Âu Dương Thế gia tài phú, hắn mở ra một cái dương, khá lắm, bên trong tràn đầy đồng bạc kim nguyên. Lại mở ra một cái dương, tê, tất cả đều là huyết tinh, cái này Âu Dương Thế gia, vốn liếng đủ giàu có a. Ninh Tu nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, hắn tiến vào không gian dưới đất, bắt đầu vơ vét, mà ở chỗ này, sớm đã là hỗn loạn tưng bừng, những cái kia chăn nuôi căn cứ bên trong phát cuồng dị thú tại bị giết trước đó, phá hủy không ít phòng ốc kiến trúc, khiến cho không gian dưới đất khắp nơi đều là bụi mù. Hắn cẩn thận điều tra, có loại tầm bảo cảm giác. Đột nhiên, Hắn nhìn thấy một chỗ phế tích bên trong có một cái cửa ngầm, cái này khiến Ninh Tu ánh mắt có chút lóe lên, dưới mặt đất không gian dưới đất. Có chút ý tứ, hắn tiến lên tích mở cửa ngầm, đi vào, trong này mặc dù là một vùng tăm tối, nhưng Ninh Tu thị lực bất phàm, đối với hắn cũng không có gì trở ngại. Cửa ngầm, bên trong là một cái thư phòng bộ dáng địa phương, bên trong đặt vào từng quyển thư tịch, có võ công, cũng có một chút vị trí. Còn có không ít báo chí loại hình tiếp thu ngoại giới tin tức sách báo. Trong thư phòng, có một cái bồ đoàn bên trên có rõ ràng vết lõm, hiển nhiên thường xuyên có người ở chỗ này ngồi, cái này khiến Ninh Tu nghĩ đến Âu Dương Phong. Đối phương là Âu Dương Thế Gia lão gia tử, nhưng ngoại giới nghe đồn hắn đã già chết. Trên thực tế, đối phương không chết, nghĩ đến đối phương tại đời này trong nhà cũng là thâm cư không ra ngoài, không phải hắn không chết sự tình đã sớm tiết lộ. Thư phòng này rất bí ẩn, xây dựng ở không gian dưới đất bên trong dưới mặt đất. Tăng thêm những sách vở này còn có tiếp thu ngoại giới tin tức sách báo, nơi này 89 phần 10 chính là kia Âu Dương Phong chỗ ở. Hắn cẩn thận lục soát một phen, hoàn toàn chính xác phát hiện một chút có giá trị chi vật. Ở trong đó, có một bản thư tịch, không phải võ học, là một bản đồ sách, phía trên miêu tả lấy đủ loại dị thú, như cùng kỳ, thao thiết, xích lân xà. Phía trên miêu tả lấy những này dị thú tập tính cùng thực lực chờ tin tức. Hiển nhiên là một bản dị thú đồ chí, mà Âu Dương Thế Gia là thợ săn thế gia, lâu dài cùng các loại dị thú liên hệ, có loại này đồ sách cũng là hợp tình hợp lý. Ninh Tu đối cái này đồ sách cảm thấy rất hứng thú, dự định trở về xem thật kỹ một chút, cái này đem đến gặp được một chút dị thú cũng không trở thành hai mắt đen thui. Ngoại trừ đồ sách, còn có một bản võ học bí tịch. Tên gọi, Thao Thiết Thần Công, kiểm tra đến Thao Thiết Thần Công, phải chăng tốn hao 2.500 điểm năng lượng đơn giản hóa. 2.500 điểm năng lượng, cái này tại Ninh Tu tiếp xúc qua tất cả công pháp bên trong tuyệt đối là số 1 số 2. Đơn giản hóa, Thao Thiết Thần Công đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Thao Thiết Thần Công bằng dùng ăn dị thú huyết nhục, cái này không khỏi Ninh Tu nghĩ đến 13 Nạp Lan Thuần, đối phương người mang Thao Thiết Thần Thông, có thể thông qua ăn cái gì đến để thăng tu vi, hồi phục sinh mệnh lực vân vân. Cái này Thao Thiết Thần Công, hẳn là mô hình bằng Thao Thiết mà sáng tạo ra. Nếu là đem cái này Thao Thiết Thần Công tặng cho Nạp Lan Thuần, hơn nữa đối với phương Thao Thiết Thần Thông, nghĩ đến cái này tiểu mập mạp tương lai sẽ có một phen không nhỏ làm đi. Ninh Tu thầm nghĩ, hắn đối Nạp Lan Thuần cảm nhận không xấu, đồng dạng là người ban người, hắn không ngại thuận nước đẩy thuyền, làm ân tình đem thần công kia cho đối phương. Đạt được Thao Thiết Thần Công, Ninh Tu đã rất thỏa mãn, dự định rời đi, nhưng đột nhiên, hắn bên tai truyền đến một trận nhỏ xíu phanh tiếng vang. Ninh Tu trong mắt lập tức lộ ra một vòng đề phòng. Thanh âm này, là tiếng tim đập, Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, trong phòng này còn có người sao? Hắn cẩn thận lắng nghe, nhưng không có được nghe lại. Nhưng Ninh Tu không hề rời đi, hắn tin tưởng vững chắc mình vừa rồi nghe được tuyệt đối không phải là ảo giác, đích đích xác xác chính là một tiếng cùng loại với nhịp tim thanh âm. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian, kia tiếng tim đập lại lần nữa vang lên, mà Ninh Tu lần này triệt để khóa chặt thanh âm kia nơi phát ra, hắn bước nhanh đi tới đến trong thư phòng bồ đoàn kia trước mặt, có chút kinh nghi bất định, bởi vì kia tiếng tim đập chính là từ nơi này bồ đoàn bên trong truyền tới. Hắn dùng hổ quỷ đao đem bồ đoàn bốc lên quan sát một phen, đích thật là tử vật. Nhìn lại dưới bồ đoàn sàn nhà, tâm hắn nghĩ khẽ động, một đao tích ra, sàn nhà bị hắn tích mở, lộ ra một trong đó trống không không gian, mà dưới sàn nhà đúng là cất đặt lấy một cái tử bí ngân rèn đúc mà thành hộp sắt. Ninh Tu đem hộp sắt mở ra, bên trong sự vật để hắn đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, đây là một cái đầu người lớn nhỏ tinh hồng trái tim. Mà liền tại Ninh Tu mở ra hộp sắt trong nháy mắt, cái này trái tim lại lần nữa hơi nhúc nhích một chút, một cỗ cuồng bạo sát khí xung kích mà ra, làm hắn tâm quý. Khó có thể tưởng tượng, một trái tim lại ẩn chứa kinh người như thế khí tức. Cái này sát khí chính là dị thú trên thân đặc hữu sát khí, đây là một viên dị thú trái tim. Uy năng như thế, chỉ sợ khi còn sống thực lực không thể coi thường, ít nhất là thông thần. Lại hoặc là, thần du cảnh dị thú trái tim, Ninh Tu tại tham gia Gia La Sát Viện khảo hạch lúc, từng gặp được một viên trăm mắt dị thú ánh mắt, kia ánh mắt ẩn chứa uy năng cùng cái này trái tim so còn muốn kém một chút. Mà kia trăm mắt dị thú chính là thần du cảnh tồn tại. Đón lấy, Ninh Tu lại liên tưởng đến Âu Dương Thế Gia tu hành Thao Thiết Thần Công, cái này công pháp đặc thù, cùng dị thú cùng một nhịp thở, có thể thông qua phục dụng dị thú huyết nhục để duy trì tu vi thậm chí tu hành. Cái này dị thú trái tim giấu như thế bí ẩn, rất có thể là Âu Dương Phong dùng để đột phá cảnh giới trọng bảo. Nhưng bây giờ, tiện nghi Ninh Tu, cái này dị thú trái tim năng lượng ẩn chứa chỉ sợ không thể coi thường, ta coi như muốn luyện hóa, đoán chừng cũng muốn tốn một chút thời gian. Hiển nhiên, nơi này không phải một cái thích hợp bế quan nơi tốt, trở về Tu La Tông lại nói. Ninh Tu đem hộp sắt một lần nữa đóng lại, kia dị thú sát khí cũng bị bí ngân ngăn cách, đón lấy, hắn lại tại Âu Dương Thế Gia vơ vét một vòng, không tiếp tục tìm tới bảo vật gì sau liền dự định nên rời đi trước. Cũng không biết Lý Tước, Diệp Tử Linh bọn hắn thế nào. Ninh Tu lúc ấy dẫn ra Âu Dương Phong, Âu Dương Hồng bọn người, nhưng cũng không xác định bọn hắn có thể hay không cũng chia binh hai đường, phái mặt khác một nhóm người đuổi theo giết hai người, hắn có thể làm chỉ là đem đại bộ đội dẫn ra, tận lực giảm bớt Lý Tước hai người nguy hiểm. Ngay tại hắn suy tư lúc, trên bầu trời, đột nhiên có từng đạo lưu quang cấp tốc lướt đến, từng đợt kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ Âu Dương Thế Gia trụ sở. Những cái kia vốn là chúng độc, nằm dạp trên mặt đất toàn thân vô lực Âu Dương Thế Gia đám tử đệ cảm nhận được áp lực này về sau, lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mồ hôi không ngừng thấm ra. Có chút không xong, tức thì bị dọa đến tiểu trong quần. Ninh Tu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn trong tầng mây, lần lượt từng thân ảnh ngự không mà đến, mà phía trước nhất mấy người, hắn cũng không lạ lẫm. Ở trong đó có trưởng lão Lưu Đường, Lý Quan, Bạch Lão, sự bị trưởng lão Hoàng Quáng chủ cùng Lưu Vân Phi, thậm chí ngay cả 13 Nạp Lan Thuần, Vân Nghê, Mộ Dung Thu Thủy, thậm chí Kế Vô Hạ, Tuyết Bất Nhiễm mấy người cũng tất cả đều tới. Mỗi một người bọn hắn trên thân đều tản ra nồng đậm sát khí. Giống như từng tôn sát thần, Ninh Thu thấy thế, nội tâm thở dài một hơi, xem ra Lý Tước, Diệp Tử Linh đã trở lại Tu La Tông, nhưng... Ninh Thu nhìn xem kia lít nha lít nhít Tu La Tông võ giả, khóe miệng co giật một chút, liền đối phó một cái Âu Dương Thế Gia, cần tình cảnh lớn như vậy sao? Những người này bên trong, liền một cái Bạch Lão cũng đủ để đem Âu Dương Thế Gia hủy diệt nhiều lần, chớ nói chi là Kế Vô Hạ dạng này thông thần võ giả cũng tới. Còn lại một nhóm lớn Nguyên Hải võ giả, không biết còn tưởng rằng Tu La Tông muốn cùng Tử Liên giáo khai chiến đâu. Phản bội Tu La Tông người, đáng chém, tất cả mọi người nghe lệnh, Âu Dương Thế Gia người, một tên cũng không để lại. Bạch Lão thanh âm lạnh lùng quanh quẩn ra, Âu Dương Thế Gia trên không, từng đợt kinh khủng cảm giác áp bách như thác nước rủ xuống. Uy thế này, tràn ngập thiên địa, bao phủ dãy núi, sơn giá ở giữa, vô số dị thú nằm dạp trên mặt đất. Đều là cảm nhận được thấp thỏm lo âu, đây là Tu La chi nộ, mà liền tại từng cái Tu La Tông đệ tử tích xúc chân khí, chuẩn bị công kích trước đem Âu Dương Thế Gia trụ sở đến một đợt đại thanh tẩy lúc. Kế Vô Hạ phảng phất chú ý tới cái gì, khẽ gì một tiếng, cái này Âu Dương Thế Gia làm sao an tĩnh như vậy. Bọn hắn nhiều người như vậy đến đây, Âu Dương Thế Gia lại nửa điểm phản ứng đều không có. Ngay cả nửa cái ra giải thích người đều không thấy được. Mau nhìn, kia là A Tu. Lúc này, Tuyết Bất Nhiễm chú ý tới Ninh Tu, thân ảnh nhanh chóng lướt xuống, đi vào Ninh Tu trước mặt, liền vội vàng tiến lên xem xét, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Ninh Tu gợn sóng cười một tiếng, Tuyết tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Lý Tước nói ngươi vì cứu bọn họ, lẻ loi một mình dẫn ra Âu Dương Thế Gia truy binh, thậm chí còn có một cái thông thần võ giả, ngươi lo lắng chết ta rồi. Nhìn Ninh Thu không có việc gì, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại là Kế Vô Hạ đi tới, nhìn thấy bình yên vô sự Ninh Thu về sau, không có cảm thấy quá bất cẩn bên ngoài, ta liền nói hắn không có sao chứ, có người cho Lưu Ly Kim hỏa trạc, cho dù có sự tình cũng là Âu Dương Thế Gia người xảy ra chuyện. Người khác không biết Lưu Ly Kim hỏa trạc uy lực, nàng còn không rõ ràng lắm. Liền Âu Dương Thế Gia cái kia cũ xích thông thần võ giả, không phải đối thủ. Lo lắng duy nhất chính là thông thần cảnh đặc hữu hao tổn tinh thần chi chiêu, nhưng nàng lại giải được Ninh Tu chính là tinh thần lực thiên tài, đối với cái này chiêu hẳn là có thể miễn dịch. Cho nên Ninh Tu không có việc gì, cũng không có ngoài ý liệu. Những người còn lại cũng nhất nhất tiến lên quan tâm thăm hỏi. Nhất là Lý Tước, Diệp Tử Linh hai người còn kém cúi đầu lễ bái. Ninh sư huynh, lần này nhờ có ngươi, ta cùng Diệp sư muội mới có thể bảo trụ một mạng, đa tạ. Lý Tước liền muốn tại Ninh Tu trước mặt quỳ xuống, trước mắt bao người, Ninh Tu đương nhiên sẽ không thụ hắn một đại lễ này, đem hắn dìu dắt đứng lên, nói, đều là nhà mình sư huynh đệ, không cần nói nhiều. Tiểu thuyết tình cảm lưới, một bên Bạch Lão vuốt vuốt tròng râu, nhìn xem Ninh Tu vô cùng hài lòng. Lý Tước, các người có thể nhanh như vậy trở lại Tu La Tông, mang đến viện binh, đã làm được rất khá. Ninh Tu gợn sóng cười nói, may mắn mà có Ninh huynh đưa tới những người khác, chúng ta mới có thể thuận lợi trở lại Tu La Tông. Lý Tước nói, nhìn xem Ninh Tu ánh mắt lộ ra tôn kính. Không có ai đi truy các ngươi sao? Không có, Ninh Tu ánh mắt có chút lóe lên. Không ai đuổi theo Lý Tước, Diệp Tử Linh. Chẳng lẽ Âu Dương Thế Gia không thèm để ý phản bội sự tình phải chăng bại lộ, toàn tâm toàn ý liền muốn diệt trừ ta sao? Ta cùng bọn hắn lấy ở đâu như thế đại thù? Ninh Tu nội tâm có một chút nghi hoặc. Ninh sư huynh, những người này đều là ngươi giết sao? Diệp Tử Linh nhìn xem bốn phía thi thể đột nhiên rời đi chủ để hỏi. Ninh Tu khẽ vuốt cằm, đón lấy. Hắn đem sự tình trải qua cùng Bạch Lão êm tai nói, ở trong đó cũng bao quát mình đã chém giết Âu Dương Hồng, Âu Dương Phong sự tình. Đám người nghe vậy, trong mắt vẻ kính sợ càng phát ra nồng đậm, một người đơn đấu một cái thế gia, còn giết thông thần võ giả, đây cũng quá lợi hại đi. Ngươi làm được rất tốt, sau khi trở về, tông môn nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi. Bạch Lão hài lòng cười một tiếng, hắn nhìn về phía Âu Dương Thế Gia những người khác, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, hướng những người còn lại đạm mạc nói, Âu Dương Thế Gia người, giết không tha. Vâng, một trận máu tanh tàn sát trình diễn, Âu Dương Thế Gia người cơ hồ bị đồ hơn phân nửa, mà lại là không khác biệt. Cho dù là người già trẻ em cũng chưa thả qua, cái này rất tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận, chỉ có như vậy tàn nhẫn, Tu La Tông mới có thể đối tông môn phạm vi bên trong thế lực khác hình thành mạnh mà hữu lực chấn nhiếp. mới có thể khiến Tu La Tông uy nghiêm không ngã. Tại đột sát về sau, Tu La Tông bắt đầu vơ vét Âu Dương Thế gia tài sản, sau đó đem một số người bắt, chuẩn bị thẩm vấn phản bội từ đầu đến cuối. Ở trong đó, còn có một số đến tiếp sau công việc muốn làm, nhưng những này cùng Ninh Du đã không quan hệ, nên đến chỗ tốt, hắn đã tại Tu La Tông đám người còn không có trước khi đến liền đã đạt được, hiện tại còn kém trở về tông môn đón thêm thụ ca ngợi. Tu La Tông trên không, Ninh Du bọn người ngự không mà về, lần này thu hoạch không nhỏ, mặc dù huyết tinh, đồng bạc loại hình bảo vật ta không có lấy thêm, nhưng chỉ là thao thiết thần công, còn có kia dị thú chi tâm, những này nếu tiêu hóa, thực lực của ta nhất định sẽ tăng lên không ít. Mặt khác, còn có tông môn ngợi khen, Ninh Tu trong lòng có chút chờ mong, mà liền tại sắp đến khu hạch tâm thời điểm, một trận kinh người sát khí đột nhiên từ một chỗ trong sơn cốc phóng lên tận trời, xuyên vào tầng mây. Ninh Tu bọn người nhận quấy nhiễu, nhao nhao thần sắc khẽ biến, nhìn về phía kia sát khí nơi phát ra, chỉ gặp một chỗ trong sơn cốc, có tinh hồng sát khí chậm rãi khuếch tán, mơ hồ ở giữa, đám người phảng phất nghe được từng tiếng vong hồn thê lương bảo hiếu thanh âm. Kia sát khí, quá mức kinh khủng, cho dù là Ninh Tu đã tu thành La Sát huyết ảnh, nhưng cũng cảm thấy tâm quý. Ngay tại sát khí khuếch tán thời điểm, trên sơn cốc không, một chương La Sát mặt quỷ bỗng nhiên hình thành, chậm rãi hướng phía sơn cốc chấn áp tới, khiến cho sát khí nhanh chóng co vào trở về. Ninh Tu nhìn xem quỷ kia mặt, cái đó là tông chủ, đích thật là tông chủ La Sát ảnh. Kế Vô Hạ ở một bên gật gật đầu, bên trong thung lũng kia có cái gì? Ninh Tu hiếu kỳ hỏi. Nơi đó là Tu La Tông cấm địa, tên gọi Táng Đao Cốc, nghe nói ở nơi đó táng lấy một cây đao, nhưng đao này quá mức hung lệ, toàn tông trên dưới, cho dù là tông chủ cũng vô pháp đem nó trưởng khống. Mà lại đao này mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bộc phát ra sát khí, chỉ có tông chủ có thể ra mặt trấn áp. Kế Vô Hạ giải thích nói, đao, Ninh Tu không khỏi nghĩ lên trước đó cùng Vân Lão lúc nói chuyện nâng lên một cây đao, ẩn ẩn có chỗ suy đoán, cây đao kia, có phải hay không gọi U Minh Trảm. Kế Vô Hạ ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, lập tức giật mình nói, ta nghe nói ngươi ở ngoại môn thời điểm cùng Vân Lão quen biết, trong tay hổ quỷ cũng là Vân Lão giúp ngươi chế tạo, biết U Minh Trảm cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Không tệ, cây đao này chính là U Minh Trảm. Là Vân Lão tự mình chế tạo một thanh hung binh. Vân Lão nói qua, chế tạo thanh này hung binh là đời này của hắn hối hận nhất một sự kiện, sư tỷ, người biết ở trong đó nguyên nhân sao? Nghe ta sư phó nói qua, nghe nói 60 năm trước, Tu La Tông đạt được một khối tuyệt thế hiếm thấy huyết tinh, Vân Lão chủ trương đem nó chế tạo thành hung binh, vì Tu La Tông tăng lên chiến lực, cây đao kia, cuối cùng 3 năm mà thành, nhưng đao thành thời điểm, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt mất huy, hung sát chi khí bao phủ toàn bộ Tu La Tông, tham dự đúc đao 11 cái đúc đao sư, 3 cái trưởng lão. 61 người đệ tử tại chỗ bị sát khí xé rách mà chết, chỉ còn lại Vân Lão một người sống xuống tới. Càng mấu chốt chính là, cây đao này đúc thành về sau, căn bản không người có thể trưởng khống, nếu tới gần, liền sẽ tao ngộ sát khí ăn mòn, nhẹ thì đánh mất lý trí, nặng thì tại chỗ tử vong, rơi vào đường cùng, Tu La Tông chỉ cần đem đao này ném ở trong sơn cốc này, đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian đến chân áp đao này sát khí, mặt khác, nếu là có một chút phạm vào sai lầm lớn đệ tử cũng sẽ bị ném vào sơn cốc này, thuộc sát khí. Ăn mòn nỗi khổ, chật chật. Tư vị kia, ta nghĩ các ngươi sẽ không muốn nếm thử. Kế Vô Hạ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, dùng mình một cái. Ninh Tu hiếu kỳ nói, sư tỷ đi vào qua. Năm đó tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu chuyện, cho là mình là mệnh định chấp đao người, liền muốn đi thử một lần, đáng tiếc chỉ là xa xa nhìn thoáng qua cây đao kia, ta liền lui ra ngoài. Kế Vô Hạ cũng không ngại mất mặt, gợn sóng cười nói. Ninh Tu xa xa nhìn thoáng qua Táng Đao Cốc, nói, vì luyện cây đao này chết nhiều người như vậy, khó trách Vân Lão nói đây là hắn hối hận nhất chuyện. Đúng vậy a. Nghe nói Vân Lão từ đó sau đó cũng là người bị thương nặng, tự giác không mặt mũi nào đợi tại cái này khu hạch tâm, liền tự hành thối lui đến ngoại môn khu vực. Thì ra là thế, Táng Đao Cốc sự tình, chỉ là Ninh Tu bọn người về tông một cái nho nhỏ nhạc đệm. Ninh Tu, ngươi cùng ta đi gặp tông chủ. Sau khi trở về, Bạch Lão hướng Ninh Tu nói. Gặp tông chủ, Ninh Tu không khỏi nghĩ đến hôm đó cùng Tuyết Bất Nhiễm trùng phùng lúc, bị tông chủ cách không gõ một cái đầu sự tình, cung kính nói, vâng. Hắn đem mình vì thân hành lý giao cho Tuyết Bất Nhiễm, làm cho đối phương giúp mình mang về. Sau đó theo Bạch Lão tiến về đệ nhất phong. Đây là Ninh Tu lần thứ nhất tiến vào hạch tâm ba phong. Ở chỗ này, hắn cảm nhận được một cỗ so địa phương khác muốn linh khí nồng nặc ba độc, sơn giá ở giữa còn sinh trưởng lấy đủ loại dược liệu. Vẻn vẹn cái này đệ nhất phong, chính là một khối to lớn tài nguyên bảo địa. Đi vào thứ nhất phong sơn đỉnh, nơi này có một tòa trang nghiêm cung điện, Bạch Lão tiến vào sau hướng phía trong điện một cái trong tóc đen nam tử khom mình hành lễ. Tông chủ, Ninh Tu cũng đi theo thi lễ một cái, hiếu kỳ đánh giá trước mắt Tu La tông chủ. Nhìn tuổi hơn 40, khuôn mặt tuấn lang, hai mắt có thần, mặc một thân màu đen tay áo lớn trường bào, tóc đen tùy ý buộc ở sau ót, có mấy phần tiêu sái. Đây là một cái trung niên đẹp trai đại thúc, ngồi xuống trước đã, Tu La Tông chủ gợn sóng cười một tiếng. Vâng, hai người sau khi ngồi xuống, Bạch Lão bắt đầu trình bày Âu Dương Thế gia phản bội từ đầu đến cuối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta thẩm vấn qua Âu Dương Thế Gia mấy cái cao tầng, bọn hắn khẩu cung cơ hồ là nhất trí. Tại 3 tháng trước, Âu Dương Thế Gia thiếu chủ Âu Dương Vũ tại xuất ngoại du lịch thời điểm làm quen Tử Liên Tông một cái chân truyền, hai người cấp tốc rơi vào bể tình, mà lấy đây là thời cơ, Âu Dương Thế Gia cùng Tử Liên giáo cao tầng bắt đầu có liên hệ, cũng tại Tử Liên giáo liên tiếp lợi ích dụ hoặc dưới, quyết định phản bội. Nghe nói, Tử Liên giáo còn căn cứ Âu Dương Thế Gia công pháp đặc điểm, vì bọn họ cung cấp đại lượng cường đại dị thú huyết nhục, trợ bọn hắn tu hành, ở trong đó thậm chí còn bao gồm một viên giao long chi tâm. Bạch lão êm tai nói, giao long chi tâm, Ninh Tu ở một bên nghe vậy, trong lòng hơi động. Xem ra 89 phần 10 chính là mình đạt được viên kia dị thú chi tâm. Ninh Tu bất động thanh sắc, giao long tâm, đại bộ phận dị thú trên thân có giá trị nhất chính là huyết tinh, nhưng đối với Âu Dương Thế Gia loại này tu hành đặc thù công pháp người mà nói, giao long tâm cùng giao long huyết tinh cũng không có quá lớn khác nhau. Tử Liên giáo dùng một viên đối với mình tác dụng không lớn giao long tâm đổi lấy Âu Dương Thế Gia đầu nhập vào, cũng không thua thiệt. Chỉ là chúng ta lục soát khắp Âu Dương Thế Gia trên dưới, cũng không có tìm được kia giao long tâm, có lẽ là bị Âu Dương Thế Gia người dùng. Nói đến đây, Bạch lão nhìn thoáng qua Ninh Tu, tại bọn hắn đi Âu Dương Thế Gia trước, Ninh Tu liền thu phục toàn bộ Âu Dương Thế Gia, nếu nói kia giao long tâm khả năng nhất bị ai cầm, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng Bạch lão cũng không nói ra, nhưng hắn ánh mắt, Ninh Tu chú ý tới. Bị phát hiện rồi, bất quá Ninh Tu vẫn chấn định như cố tự nhiên, cũng không tự loạn trận cước, mà Tu La Tông chủ nhìn hắn một cái, hỏi, Ninh Tu, Bạch lão dẫn người đi Âu Dương Thế Gia trước đó, liền ngươi cùng Âu Dương Thế Gia tiếp xúc đến nhiều nhất, nhưng có muốn bổ sung sao? Ninh Tu nghĩ nghĩ, nói ra ta nghe Âu Dương Thế Gia người nói qua, 3 tháng trước, bọn hắn gặp một trận thú triều, mà dẫn phát thú triều dị tượng cùng tại Tử La Sơn Mạch xuất hiện dị tượng không có sai biệt. Trường sinh pháp khí nha! Xem ra Tử Liên giáo đối kia trường sinh pháp khí nắm giữ tốc độ so ta dự đoán phải nhanh một chút a. Tu La Tông chủ gợn sóng nói, hắn lời này cũng chứng cứ Ninh Tu phỏng đoán, món kia trường sinh pháp khí đích thật là để Tử Liên giáo người cướp đi. Mà Tử Liên giáo rất có thể chính là tại Âu Dương Thế Gia vị trí địa phương thí nghiệm pháp khí chi lực, thuận tiện hiện ra lực lượng, chấn nhiếp Âu Dương Thế Gia, vũ lực cùng lợi dụ hai bút cùng vẽ, mới khiến cho Âu Dương Thế Gia triệt để phản bội Tu La Tông. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, Âu Dương Thế Gia phản bội, rất có thể chỉ là Tử Liên giáo, Tu La Tông cái này hai đại tông môn quyết đấu một cái điểm báo mà thôi. Đón lấy, Tu La Tông chủ lại hỏi thăm một chút chi tiết nhỏ, Ninh Tu đem tự mình biết êm tai nói, sau đó đối phương liền để hắn nên rời đi trước. A, lão Bạch, người cảm thấy người này thế nào? Tu La Tông chủ đối Bạch lão nói, Bạch lão nghĩ một lát, sau đó khẽ cười nói, tuy có nhỏ tham, nhưng lại biết phân tất, kia giao long tâm 89 phần 19 là hắn cầm, nhưng Âu Dương Thế Gia cái khác tài phú, hắn nhưng không có lấy thêm, ngoài ra, lần này có thể lấy sức một mình chống lại toàn bộ Âu Dương Thế Gia, thực lực, can đảm đều không hề tầm thường. Kẻ này đợi một thời gian, tất thành đại khí. Tử Liên giáo cùng Tu La Tông khai chiến sắp đến, chúng ta cần chính là người như hắn mới, cùng so sánh, một viên giao long tâm đây tính toán là cái gì đâu, mà lại hắn có thể hủy diệt Âu Dương Thế Gia, bản này chính là hắn nên đến, mặt khác, nên cho vẫn là phải cho, không phải lộ ra chúng ta quá mức hẹp hòi. Xem ra không có lấy Âu Dương Thế Gia những vật khác là chính xác, nếu là tham quá nhiều, chỉ sợ viên này giao long tâm liền muốn không có. Trở lại chỗ mình ở Ninh Tu xuất ra giao long tâm cảm khái nói. Tại Âu Dương Thế Gia thu hoạch được cái này giao long tâm về sau, là hắn biết mình không thể lấy thêm quá nhiều Âu Dương Thế Gia đồ vật. Âu Dương Thế Gia dù nói thế nào đã từng là Tu La Tông quản hạt qua tông môn, bọn hắn phản bội, kỳ tài giàu lẽ ra xung công. Mặc dù mình đơn thương độc mã có thể diệt Âu Dương Thế Gia, cũng có thể thừa dịp những người khác trước khi đến tận khả năng thu thập tài phú. Nhưng cái này phải có cái độ, nếu là không có phân tắc, cho dù sau đó Tu La Tông chủ hòa Bạch lão không nói rõ, nhưng cái này cuộc sống sau này chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Âu Dương Thế Gia sự tình đã xong, nếu như đoán không sai, tiếp xuống liền nên là cùng Tử Liên giáo chiến tranh rồi đi. Ninh Tu thầm nghĩ, Tử Liên giáo, Tu La Tông, cái này hai đại tông môn đều là hậu thổ nam vực đỉnh tiêm môn phái, nếu bộc phát chiến tranh thế tất là cực kỳ đáng sợ. Ninh Tu cảm thấy mình có cần phải mau chóng tăng thực lực lên, dễ ứng phó hết thảy. Giao Long Tâm, nhất định phải nhanh luyện hóa. Ninh Tu tuyên bố bế quan, cửa sổ đóng chặt, xuất ra Giao Long Tâm về sau, lại là có chút phạm vào khó, cái này nguyên một quả Giao Long Tâm muốn làm sao luyện hóa. Ăn sống rồi, nấu, có thể hay không ảnh hưởng đến hiệu quả a? Ninh Tu nghĩ nghĩ, dùng đao trước tiên ở phía trên cắt xuống một mảnh nhỏ, sau đó hít sâu một hơi bỏ vào trong miệng, cũng chưa kịp nhấm nuốt liền một ngụm. Nuốt vào, Sa Đàm đều nếm qua, điểm ấy tính là gì? A, giống như không có cái gì mùi lạ, Ninh Tu biểu thị còn có thể tiếp nhận. Chân khí cộng 6888, chỉ là một mảnh nhỏ liền để Ninh Tu chân khí bắt đầu tăng lên. Thao thiết thần công tự động vận chuyển, mà liền tại cỗ này thao thiết chân khí hình thành trong nháy mắt, Ninh Tu hỗn nguyên chân khí liền trực tiếp nhào tới, đem nó một ngụm nuốt vào. Thao thiết chân khí không hổ là có thao thiết chi danh, đối mặt hỗn nguyên chân khí thôn vệ đồng hóa bạo phát ra cái khác chân khí không có kịch liệt phản kháng. Hai luồng chân khí tại thể nội lẫn nhau xung kích, khiến cho kinh mạch của hắn phát ra phanh phanh thanh âm, nếu không phải hắn luyện thể, kinh mạch đều có thể bị căng nứt. Cho ta thành thành thật thật bị đồng hóa đi. Ninh Tu tự nhiên là đứng tại hỗn nguyên chân khí bên này, ngăn chặn thao thiết chân khí về sau, hỗn nguyên chân khí thuận lợi đem nó đồng hóa. Mà liền tại đồng hóa cái này chân khí về sau, hỗn nguyên chân khí lại lần nữa thuế biến. Mạnh hơn, cứng hơn, kéo dài hơn. Ninh Tu hài lòng cười một tiếng, bách độc chân kinh, la sát quyết, thao thiết thần công. Hắn hỗn nguyên nhất khí đã đồng hóa ba quyển địa giai công pháp chân khí, tăng thêm cái khác các loại công pháp, chân khí của hắn cường độ vượt qua cùng cảnh không biết bao nhiêu. Công pháp tứ đẳng, thiên địa huyền hoàng, cũng không phải biết ta hiện tại chân khí so với những cái kia thiên giai công pháp chân khí, cái nào tương đối mạnh. Ninh Tu thầm nghĩ, hắn cảm giác coi như không bằng, nhưng cũng sẽ không kém quá xa. Cảm thụ một phen thuế biến sau hỗn nguyên nhất khí, sau đó hắn tiếp tục phục dụng giao long tâm, dùng đao mổ thành từng mảnh, cùng ăn sống lát cá đồng dạng ăn vào bụng. Thậm chí, hắn còn tìm tới một chút carbon lửa cùng đồ gia vị, đem nó nướng chín sau lại ăn, phát hiện hiệu quả cùng ăn sống đúng là không sai biệt nhiều. Trước mắt hắn sáng lên, bắt đầu nếm thử các loại nấu nướng thủ pháp. Đồ nướng, nước nấu, tiên tạc, một viên giao long tâm, hắn bỏ ra thời gian nửa tháng mới ăn hơn phân nửa. Dù sao, hắn mỗi ăn một bữa đều muốn dừng lại hảo hảo luyện hóa. Mà nửa tháng này thời gian, hắn cũng tiến bộ không nhỏ, chân khí đột bay mãnh tiến, đã là một hơi đạt đến nguyên hải thất trọng cảnh. Trừ ngoài ra, giao long chi tâm hiệu quả càng nhiều hơn chính là thể hiện tại nhục thân bên trên. Hắn long tượng đại lực trực tiếp tăng lên mấy cái cấp bậc. Ngay cả Ninh Tu cũng không biết bây giờ mình nếu là toàn lực bộc phát, lực lượng sẽ cường hoành đến một cái dạng gì tình trạng. Tốt no bụng, Ninh Tu trước mặt đặt vào một cái nồi lẩu, trước mặt còn lại hai bàn giao long tâm thịt, hắn sờ lên bụng, đã nhanh chóng thành một cái cầu. Cơ bụng đều nhanh để hắn ăn không có. Cái này giao long tâm, kinh đạo quá lớn. Một trận này xuống tới, hắn ít nhất phải vận công luyện hóa hai ngày. Càng mấu chốt chính là, Ninh Tu cảm giác cái này giao long tâm ăn vào cuối cùng, đối với mình hiệu quả đã không phải là rất rõ ràng, còn lại cái này hai bàn thịt liền xem như ăn, cũng tăng lên không có bao nhiêu chân khí hoặc khí huyết. Cũng không thể lãng phí đi, Ninh Tu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, Ninh Sư Huynh, người thật đang bế quan sao? Ta làm sao nghe được một cỗ mùi thịt a? Là Nạp Lan Thuần thanh âm. Vào đi, cửa phòng đẩy ra, Nạp Lan Thuần nhìn một chút gian phòng, chỉ có Ninh Tu một người, tiếp lấy ánh mắt của hắn liền bị trước mặt đối phương nồi lẩu hấp dẫn, hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt, Ninh Sư Huynh, người đang ăn đây. Đúng vậy a, cùng một chỗ. Ninh Tu cười cười, cái này giao long tâm đối với những người khác tới nói, tác dụng không phải rất lớn, thậm chí còn có bị giao long sát khí ảnh hưởng phong hiểm, nhưng Ninh Tu cùng Nạp Lan Thuần hai người liền không đồng dạng. Một cái tu hành thao thiết thần công, một cái thân hoài thao thiết thần thông. Thịt này đối bọn hắn tới nói mới là đại bổ, Ninh Tu đã ăn đến không sai biệt lắm, Nạp Lan Thuần đến, vừa vặn có thể giúp hắn giải quyết còn lại những này thịt. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, Nạp Lan Thuần liếm môi một cái, hắn vốn là trải qua phụ cận, thuận đường đến xem Ninh Tu xuất quan không, không nghĩ tới người thấy một cỗ mùi thịt, cái này câu đến hắn thèm trùng tất cả đứng lên. Hắn kẹp lên một miếng thịt phiến bỏ vào trong nồi xuyến mấy lần, sau đó bỏ vào trong miệng nhấm nuốt, nguyên bản híp thành một đầu tuyến hai mắt lập tức trừng lớn, đây là cái gì thịt? Đúng là dẫn tới ta thao thiết thần thông điên cuồng vận chuyển. Giao long tâm, Ninh Tu gợn sóng cười nói. Tê, Nạp Lan Thuần hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng buông xuống bát nhanh, có chút bứt rứt nói ra, giao long tâm, cái này, đây cũng quá quý giá. Đối với người khác tới nói, hắn không biết, có thể đối hắn tới nói, cái này giao long trong lòng tự nhủ là giá trị liên thành cũng không đủ. A, ăn đi, người bình thường ăn không nổi cũng chịu không được vật này, cũng chỉ có hai người chúng ta mới có thể hưởng dụng. Ninh Tu gợn sóng cười một tiếng, cho Nạp Lan Thuần rót chén rượu. Chẳng lẽ Ninh Sư Huynh ngươi cũng có thao thiết thần thông? Nạp Lan Thuần nghi ngờ nói. Không có, nhưng ta có cái này. Ninh Tu trực tiếp lấy ra thao thiết thần công cho Nạp Lan Thuần, đối phương nhìn mấy lần sau liền biết này công cùng hắn thần thông có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn ẩn ẩn cảm giác, đây là mình một cọc đại cơ duyên. Nếu có được này thần công, cùng thần thông phối hợp, hắn đem như hổ thêm cánh. Nhưng hắn đã ăn Ninh Tu giao long tâm. Thật sự là không có ý tứ lại muốn thần công kia, nhưng Ninh Tu lại mở miệng nói, này công cùng thần thông của ngươi có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ngươi sau khi trở về phải nhớ phải hảo hảo tu hành. Ninh Sư Huynh, ngươi phải cho ta sao? Không phải ta vì sao cho ngươi xem? Ninh Sư Huynh, Nạp Lan Thuần hốc mắt bắt đầu có nước mắt ngưng tụ, béo đều đều trên mặt viết đầy cảm động, đứng dậy liền hướng Ninh Tu ôm đi, ô, Ninh Sư Huynh, ngươi thật sự là quá tốt rồi, ngươi quả thực là ta tái sinh phụ mẫu. Tránh ra, Ninh Tu cười mắng một câu. Nạp Lan Thuần tại Ninh Tu cái này ăn uống no đủ sau liền tự giác thu lại bát nhanh, rộng mập thân thể trong phòng bận rộn, đem toàn bộ gian phòng dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí ngay cả Ninh Tu trên giường đệm chăn đều được gấp đến chỉnh chỉnh tề tề. Cái này tiểu mập mạp vẫn rất hiền lành, Ninh Tu nhìn xem gian phòng sạch sẽ, khóe miệng co giật một chút. nhìn xem còn muốn đi quét một chút viện tử Nạp Lan Thuần, Ninh Tu trực tiếp mở miệng ngăn trở, Nạp Lan sư đệ, không cần làm phiền. Ninh sư huynh, ngươi để cho ta làm những gì đi, không phải hôm nay cái này bỗng nhiên ta ăn đến lương tâm bất an a. Nạp Lan Thuần cầm cái chổi nói, không có việc gì không có việc gì, một bữa cơm mà thôi, lần sau ngươi mời. Được, Nạp Lan Thuần gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, Ninh sư huynh ngươi đem lệnh bài cho ta một chút chứ sao. Ninh Tu biết đối phương muốn làm gì, nhưng cũng không có cự tuyệt, xuất ra lệnh bài. Mà Nạp Lan Thuần cũng xuất ra đệ tử của mình lệnh bài, chỉ thấy phía trên có ánh sáng điểm hiển hiện, không ngừng đi vào Ninh Tu lệnh bài bên trong. Tốt tốt, không nên quá nhiều, bao lớn chút chuyện. Ninh Tu vội vàng cầm lại lệnh bài, kiểm tra một hồi, chỉ gặp hắn điểm cống hiến đúng là trực tiếp tăng lên tới 7 vạn. So trước đó nhiều hơn 2 vạn, Nạp Lan Thuần vẫn luôn tại La Sát Viện nội tu đi, cũng không đi. Chấp hành nhiệm vụ gì, hắn tin tưởng những này điểm cống hiến cơ hồ là đối phương toàn bộ tài sản. Cái này tiểu mập mạp quá thành thật, trở về sau, nhớ kỹ hảo hảo luyện hóa một chút giao long tâm, ta cũng không muốn hai ngày nữa nhìn thấy ngươi lại mập một vòng. Ninh Tu điều khản một câu. Nạp Lan Thuần sờ lên đầu, ta ngày mai bắt đầu liền giảm béo. Vậy chúc ngươi thuận lợi. Ngày thứ hai, Ninh Tu dậy thật sớm, bắt đầu rèn luyện. Không nói hai lời trước hết tới 1.200.000 cái chống đẩy nóng người, chờ hắn sau khi làm xong, lại chỉ là ra một chút mồ hôi mà thôi. Nhục thể của hắn cường đại nhiều lắm, giao long tâm hiệu quả, không phải tầm thường. Xem ra muốn tiếp tục tăng lên long tượng đại lực không dễ dàng như vậy. Lại làm 2.000 cái chống đẩy Ninh Tu vẫn không có quá cảm thấy cảm giác. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy bên ngoài có một thân ảnh chạy tới, nhìn kỹ đúng là Nạp Lan Thuần ngay tại chạy bộ, mà lại không phải phổ thông chạy bộ, đối phương sau lưng còn kéo lấy từng khối tảng đá lớn, mỗi một khối đều có chừng 100 cân nặng. Ninh Tu thấy thế, có chút giật mình, lập tức cười cười, xem ra Nạp Lan sư đệ là thật quyết định muốn giảm cân. Mà nhìn đối phương kéo lấy từng khối tảng đá lớn, Ninh Tu linh quang lóe lên, phổ thông chống đẩy đối với mình không còn tác dụng gì nữa, kia phụ trọng đâu. Ninh Tu cũng tìm tới một khối đá lớn, tại làm chống đẩy lúc dùng ngự vật thủ đoạn đem nó đặt ở trên lưng của mình. Long tượng đại lực độ thuần thục cộng 90, Ninh Tu sắc mặt vui mừng, hữu dụng, hắn vừa tìm được có thể tăng lên hiệu suất biện pháp. Thời gian trôi qua, lại là 3 ngày thời gian trôi qua, 3 ngày này, Ninh Tu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Nạp Lan Thuần kéo lấy mười mấy khối đá lớn đang chạy bước, mà Nạp Lan Thuần trải qua Ninh Tu trước cửa thời điểm cũng đều có thể nhìn thấy đối phương tại làm chống đẩy, trên lưng còn đặt vào một khối giống như núi nhỏ cự thạch. Từ thể tích nhìn, so với hắn kéo lấy cự thạch cộng lại còn muốn lớn. Hẳn là có hơn vạn cân nặng, nhìn lại Ninh Tu kia tuấn lang khuôn mặt, cường kiện hữu lực nhục thân, rõ ràng lại rất có lực lượng mỹ cảm cơ bắp đường cong. Nạp Lan Thuần ánh mắt lộ ra hâm mộ, càng phát ra kiên định mình giảm béo tín nhiệm. Ngày thứ hai, hắn cho mình lại tăng thêm 2 khối cự thạch. Mỗi ngày đều chạy đến kiệt lực, cảm giác thịt trên người đều tại run rẩy. Mà người ban những người khác cũng bị Nạp Lan Thuần cho kích thích, cũng nhao nhao cố gắng gấp bội tu hành, Kế Vô Hạ thấy cảnh này, rất cảm thấy vui mừng. Mà liền tại một ngày này, Kế Vô Hạ đột nhiên tìm được Ninh Tu, nói, ngươi lần này tại Âu Dương Thế Gia phản bội sự kiện mà biểu hiện xuất chúng, phía trên quyết định khen ngợi ngươi, cố ý ban thưởng ngươi 20 vạn điểm cống hiến cùng một viên. Thái Thanh Đan, nghe được đan dược này, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng. Tăng khí đan dược có dưỡng khí đan, Thượng Thanh Đan, Ngọc Thanh Đan, cùng cái này Thái Thanh Đan, mà cuối cùng người ở xa Thượng Thanh, Ngọc Thanh hai loại đan dược phía trên. Tại Tu La Tông, cho dù là chân truyền đệ tử cũng không có gì cơ hội có thể thu được Thái Thanh Đan, cho dù là có điểm cống hiến cũng giống vậy. Chỉ có trưởng lão thậm chí là chân truyền trưởng lão mới có thể tiếp xúc đến đan dược này. Một viên Thái Thanh Đan giá trị so ra mà vượt mấy chục thậm chí trên trăm khỏa Ngọc Thanh Đan, chỉ bất quá đan dược này mặc dù hiệu quả xuất chúng, nhưng dược tính cũng mãnh liệt, nguyên hải cảnh phục dụng đan dược này có nhất định phong hiểm, ngoài ra, đan dược này bên trong ẩn chứa một tia Thái Thanh dưỡng thần chi lực, đây mới là Thái Thanh Đan chân quý nhất địa phương. Muốn luyện hóa cái này Thái Thanh dưỡng thần chi lực, cần cảm ngộ tinh thần sự ảo diệu mới có thể làm đến, không phải tùy tiện phục dụng, cái này dưỡng thần chi lực chỉ sợ ngay cả 1/10 đều không hấp thu được, ta đề nghị ngươi vẫn là chờ đến thông thần cảnh tái sử dụng đan này, trước lúc này, cực phẩm Ngọc Thanh đan cũng đã đủ ngươi dùng. Kế Vô Hạ mỉm cười, xuất ra điểm cống hiến cùng một cái bình ngọc ném cho Ninh Tu, đồng thời dặn dò vài câu, Ninh Tu từng cái đáp ứng. Nhưng đối phương lại không biết, hắn khác hẳn với thường nhân. Hắn có treo, kiểm tra phổ thông Thái Thanh đan phải chăng tốn hao 10.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. 1 vạn điểm năng lượng, Ninh Tu lần thứ nhất gặp được cần nhiều như vậy điểm năng lượng giản hóa bảo vật. Thái Thanh Đan không hổ là Thái Thanh Đan, bất quá Ninh Tu hiện tại điểm năng lượng rất nhiều, nhất là tại cùng Âu Dương Thế Gia một trận chiến về sau, hắn thu hoạch điểm năng lượng liền có 2 vạn nhiều. Hiện tại, năng lượng của hắn điểm đang đông không có địa phương dùng. Đơn giản hóa, Thái Thanh Đan đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Phổ thông Thái Thanh Đan bằng phổ thông Ngọc Thanh Đan. Cái này đơn giản hóa kết quả cũng không có vượt quá Ninh Tu dự kiến. Mà 2 cái này có gấp mấy chục lần chênh lệch, Ninh Tu thu hồi cái này Thái Thanh Đan, sau đó lại nhìn xem mình bây giờ điểm cống hiến, khá lắm, đã đạt đến 27 vạn nhiều. Cái này, đủ hắn hối đoái không tinh. Sư tỷ, ta muốn hối đoái không tinh. Đã sớm đoán được, cầm đi. Kế Vô Hạ lấy ra một tờ bảng biểu cho Ninh Tu nói, mình lấp xong muốn quy cách, kiểu dáng về sau, ta giúp ngươi nộp lên, qua mấy ngày liền có thể giúp làm tốt. Ninh Tu tiếp nhận bảng biểu cẩn thận xem xét, quy cách có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Kiểu dáng có dây chuyền, chiếc nhẫn, đai lưng, không kiểu dáng vân vân. Kiểu dáng phía dưới còn bổ sung lấy kích thước, hiển nhiên, mỗi một khỏa không tinh đều là muốn chế tạo riêng. Nghe nói Ninh Tu muốn định chế không tinh, Dịch Kế Phong mấy người đều có chút hâm mộ, sau đó tiến lên xem xét, cùng hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Ta cảm thấy chiếc nhẫn tương đối tốt, thuận tiện một chút. Chiếc nhẫn không đại sự, ta nghe nói không tinh mặc dù có thể cất giữ đồ vật, nhưng là cất giữ đến đồ vật càng nhiều, không tinh trọng lượng cũng sẽ phát sinh biến hóa, cái này nếu là mang trên ngón tay, mang lâu ngón tay đều biến hình sẽ không tốt. Cũng có đạo lý, không bằng làm ra dây chuyền. Ninh sư huynh một đại nam nhân mang cái gì dây chuyền a, đai lưng tốt. Đến, Ninh sư huynh ta cho ngươi đo một cái kích thước. Vân Nghê không biết từ nơi nào lấy ra một đầu cây thước, trông mà thèm nhìn xem Ninh Tu thân thể, nàng trước đó trải qua Ninh Tu viện tử, nhìn thấy đối phương tại rèn luyện, kia một thân khối cơ thịt, đối với nàng mà nói không nên quá dụ dỗ. Nếu không phải nàng thận trọng, đã sớm đi lên đem đối phương sờ mấy lần. Chú ý tới Vân Nghê tại liếm bờ môi, Ninh Tu khóe miệng co giật một chút, đa tạ Vân sư muội, bất quá ta mình kích thước nên cũng biết. Hắn xuất ra bút đùa giỡn một chút điền, hắn muốn định chế không tinh là thượng phẩm. Kiểu dáng thì là đai lưng, mà cái này cần eo của hắn vây, hắn ở phía trên viết lên hai thước hai, đại khái 80cm. Vân Nghê ở bên cạnh âm thầm gật đầu, cùng ta nhìn ra không sai biệt lắm, tăng thêm Ninh sư huynh ngực, rộng, thân cao, vòng mông. Tỷ lệ vàng A, Vân Nghê nuốt một chút nước bọt, lấp xong bảng biểu về sau, hắn đưa cho Kế Vô Hạ, Kế Vô Hạ nhìn thoáng qua, nghiền ngẫm cười một tiếng, nha, vóc dáng rất khá nha. Ninh Tu cười cười, luyện thể không phải luyện không, thượng phẩm không tinh cần 18 vạn điểm cống hiến, giao lên đi. Ninh Tu cho Kế Vô Hạ chuyển một bút điểm cống hiến. Không chỉ 18 vạn, mà là 25 vạn, sư tỷ, cái này còn lại điểm cống hiến, ta nghĩ hối đoái một nhóm phổ thông ngọc thanh đan, phiền toái. Ninh Tu nói, phổ thông ngọc thanh đan, cực phẩm ngọc thanh đan không đủ dùng sao? Cũng thế, người cái tên này tu vi tiến bộ đến nhanh như vậy, tài nguyên theo không kịp cũng bình thường. Kế Vô Hạ không có hỏi nhiều, ngày thứ hai, Ninh Tu ngọc thanh đan liền tới tay, hắn sau khi trở về lập tức lấy ra một viên ăn vào, lập tức khổng lồ dược lực tại thể nội nổ tung. Cũng thua thiệt hắn luyện thể đã có thành tựu không nhỏ, cái này muốn đổi làm là còn không có sử dụng giao long tâm trước đó nhục thân, dược lực này đủ để đem hắn kinh mạch xé rách. Dù vậy, dược lực này hắn vẫn là luyện hóa một ngày một đêm. Tu vi từ nguyên hải thất trọng tấn cấp đến bát trọng. Ngay cả hắn cũng cảm giác mình tăng lên có chút nhanh. Ngoại trừ chân khí phương diện tăng lên bên ngoài, tại sử dụng ngọc thanh đan về sau, hắn cảm giác tinh thần của mình trạng thái phi thường tốt, thanh tỉnh vô cùng. Dưỡng thần chi lực, Ninh Tu nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, so với thượng thanh đan, ngọc thanh đan, thái thanh đan quý giá nhất chính là ẩn chứa trong đó một tia dưỡng thần chi lực, có thể dùng đến để thăng cùng khôi phục lực lượng tinh thần, là thích hợp nhất thông thần cảnh tu hành đan dược. Ninh Tu còn không có tấn cấp thông thần, mặc dù không cách nào luyện hóa kia một tia dưỡng thần chi lực, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có nhận đến ảnh hưởng. Thanh tâm vô trần chính là tinh thần lực công pháp, không biết ta phục dụng thái thanh đan sau lại tu hành môn công pháp này có thể hay không càng có hiệu quả. Ninh Tu thầm nghĩ, lại lần nữa lấy ra một viên đan dược ăn vào. Cùng lúc đó, trong miệng mặc niệm tâm như băng thanh. Chân khí cùng tinh thần lực cùng nhau tăng trưởng, Ninh Tu cảm giác thể nội loại kia khí lạnh so bình thường tăng lên càng nhiều, hiển nhiên thái thanh đan đối với thanh tâm vô trần quyết là có tăng lên hiệu quả. Mặc dù bởi vì hắn còn chưa tấn cấp thông thần, không cách nào đem thái thanh đan bên trong dưỡng thần chi lực hoàn toàn luyện hóa, nhưng cũng là một cái ngoài ý muốn niềm vui. Cứ như vậy, Ninh Tu đem mình tu hành lúc sử dụng đan dược từ cực phẩm thượng thanh đan đổi thành phổ thông ngọc thanh đan. Về phần La Sát Viện phát cực phẩm ngọc thanh đan, thì là để hắn toàn, giữ lại lúc nào nếu là thu hoạch được một viên cực phẩm thái thanh đan, đơn giản hóa về sau, rất có thể chính là cái này cực phẩm ngọc thanh đan. Theo đạo lý tới nói, võ giả tu hành, càng đi về phía sau, tăng lên càng khó. Nhưng bất đắc dĩ, Ninh Tu có cái không nói đạo lý đơn giản hóa năng lực, đơn giản hóa các loại tài nguyên về sau, hắn tu hành tiến độ cũng không có thay đổi chậm xu thế. Lại qua mấy ngày, hắn đã thành nguyên hải bát trọng nhảy tới cửu trọng. Nhưng Ninh Tu khoảng cách thông thần, lại còn có một khoảng cách. Bởi vì cùng những võ giả khác không giống, hắn nguyên hải quá lớn. Vừa mở thời điểm chính là 280 trượng, tại trải qua trong khoảng thời gian này tu hành về sau, lại làm lớn ra 50 trượng, bây giờ là 330 trượng. Nói cách khác, người khác nguyên hải là cửu trọng, mà hắn nguyên hải là 33 trọng, thậm chí tại sau này tu hành quá trình bên trong sẽ còn đang khuếch đại. Cái này khiến Ninh Tu nửa vui nửa buồn, vui chính là, như thế nguyên hải, thế gian hiếm thấy. Cái này khiến hắn tại cùng cảnh bên trong gần như vô địch, căn cơ cũng có thể trở nên vô cùng kiên cố, Lo chính là, cái này không thể nghi ngờ trì hoãn hắn tấn cấp thông thần tốc độ. Ninh Tu tăng lên, 13 người ẩn ẩn có cảm giác, nhưng tất cả mọi người không có nhiều lời, chỉ là càng thêm cố gắng tu hành, không muốn cản trở. Một ngày này, kế vô hạ vì Ninh Tu mang đến hắn định chế không tinh, kia. Không tinh khảm nạm tại một đầu màu đen trên đai lưng, tựa như một viên óng ánh sáng long lanh bảo thạch. Ninh Tu nhìn yêu thích, lấy tới gỡ xuống mặc đai lưng, đổi lại đầu này không tinh đai lưng, cũng bắt đầu nếm thử cùng không tinh câu thông. Cái này cũng không khó khăn, chân khí của hắn rót vào trong đó về sau, ý thức lập tức bị kéo đến một mảnh trắng xóa không gian này rất lớn, giống một cái không lớn quy tắc hình vuông không gian. Thể tích lớn khái tại 1000 lập phương, đầy đủ Ninh Tu cất đặt rất nhiều thứ, cái này 18 vạn điểm cống hiến, xài đáng giá. Ninh Tu xuất ra hổ quỷ đao, tâm niệm vừa động, đem nó bỏ vào không tinh, sau đó tâm niệm vừa động lại lấy ra, chơi đến quên cả trời đất. Kế vô hạ nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi, đột phá nguyên hải cửu trọng rồi. Ừm, ngươi nguyên hải, mấy trượng? Hiện tại là 330 trượng, Ninh Tu như nói thật nói. Cái gì? Kế vô hạ sửng sốt một chút, hoài nghi mình nghe lầm, mấy trượng? 330 trượng, ông trời ơi, kế vô hạ cảm thấy mình đầu có chút chóng mặt, 330 trượng nguyên hải, đó là cái quái vật gì? Võ giả tầm thường, nguyên hải vừa mở hẹn 50 trượng, cuối cùng có thể mở mang đến 100 trượng liền không cách nào lại tăng lên, đây cũng là nguyên hải cửu trọng tồn tại, mà có một ít thiên tài, bọn hắn nguyên hải khác hẳn với thường nhân, nhưng đánh phá 100 trượng chi cực hạn, có thể tăng lên tới nguyên hải thập trọng, 11, 12, thập tam trọng. Nhưng theo ta được biết, chúng ta Tu La Tông từ trước tới nay, mở nguyên hải lớn nhất một người, nguyên hải cũng bất quá là 190 trượng. Cũng chính là 19 nặng mà thôi, ngươi, 330 nặng. Kế vô hạ nhìn xem Ninh Tu, càng xem càng cảm thấy cổ quái, tinh thần lực thiên tài, đao đạo thiên tài, độc đạo thiên tài, hiện tại ngay cả nguyên hải đều biến thái như vậy. Người này tu hành, không theo sáo lộ A, sư tỷ lúc ấy tại nguyên hải thường có mấy trượng đâu. 180 trượng, thật là lợi hại, Ninh Tu tán thán nói, cái này đều theo kịp Tu La Tông tối cao ghi chép. Ha ha, kế vô hạ có chút duy trì không ở trên mặt biểu lộ, ngoài cười nhưng trong không cười, cái này tán dương nghe làm sao có chút chói tai A. Tỷ tỷ ngươi đoán chừng cũng không kém nơi nào, nàng hai ngày trước đột phá nguyên hải cảnh, vừa đột phá liền có 180 trượng nguyên hải, theo dự đoán của ta, nàng tương lai chỉ ít cũng có 300 trượng nguyên hải, dù sao nhiều như vậy đầu võ mạch. Ninh Tu nghĩ nghĩ, mình vừa mở lúc giống như liền có 280 trượng nguyên hải đi. Mặt khác, các ngươi gấp rút tu hành đi, không được bao lâu, chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến đi vào. Kế vô hạ nói, Ninh Tu tâm niệm vừa động, cùng Tử Liên giáo. Âu Dương Thế gia thuộc Tử Liên giáo giật dây mà phản bội. Tu La Tông đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Tử Liên giáo đoạn thời gian trước tại Tử La Sơn Mạch đạt được trường sinh pháp khí, lòng tự tin bạo dạn, chắc hẳn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ chúng ta Tu La Tông, đại chiến không thể tránh được, chúng ta mỗi người đều tránh không được. Chân truyền đệ tử, cũng phải lên chiến trường, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Kế vô hạ chậm rãi nói, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Ninh Tu gật gật đầu, ta đã biết, hắn đối với hai tông đại chiến sự tình sớm có phỏng đoán, trong khoảng thời gian này đến nay cũng đều tại khắc khổ tu hành, không dám thất lễ. Hôm nay từ kế vô hạ trong miệng chân chính biết được đại chiến buông xuống về sau, hắn tu hành đến càng thêm khắc khổ. 13 người cũng đang gia tăng tu hành. Không, không chỉ có là 13, toàn bộ La Sát Viện đệ tử đều ẩn ẩn có chỗ suy đoán, đều đang cố gắng, thậm chí nội ngoại môn các đệ tử cũng đều có loại mưa gió nổi lên cảm. Giác, mưa gió sắp đến, đại chiến buông xuống. Ninh Tu ở hạch tâm khu không dám chậm trễ chút nào, cố gắng tu hành, thời gian nhoáng một cái chính là hơn nửa tháng, mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghe nói Tu La Tông cùng Tử Liên giáo gần nhất ma sát là càng ngày càng nhiều. Nhất là tại tài nguyên tranh đoạt bên trên,